Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 675 Tô Hiểu Hàm. Thời gian, chưa bao giờ biết bởi vì bất luận kẻ nào giữ lại mà dừng lại. www.pbtxt.com nó sẽ không gia tốc, cũng sẽ không giảm tốc độ. Như nhau thòng lui tới vậy, tích tích đáp đáp chảy xuôi. Cho nên, dù cho Tô Hiểu Hàm không muốn đi nữa, hắc ám cuối cùng rồi sẽ trầm luân, thái dương cuối cùng sẽ mọc lên. Làm sáng sớm 8 điểm, Lý Thản Nhiên đẩy cửa phòng ra đi, lúc tiến vào, phát hiện trong phòng liền thừa lại Tô Hiểu Hàm một người. Hạ Tân sớm đã không thấy bóng dáng, Lý Thản Nhiên vốn định trêu ghẹo một câu. Con heo lười, trễ như thế còn đang ngủ à? Có phải hay không tối hôm qua làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài rồi? Bất quá khi nàng đến gần thời điểm, một cái dừng lại, mặt trời mới mọc nắng sớm chiếu vào Tô Hiểu Hàm trắng đẹp hoạt nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Bàn chải vậy đen bóng chỉnh tề, lông mi trên còn dính chút giọt sương. Khóe mắt treo vài phần lệ ngân, trên gối đầu. Tức thì bị nước mắt làm ướt một mảng lớn. Hết lần này tới lần khác như anh đào xinh xắn, khóe miệng là mỉm cười. Thoạt nhìn là một bộ nụ cười thỏa mãn. Mỉm cười rơi lệ. Ở mỹ lệ mặt trời mới mọc chiếu rọi, lại có vài phần không thể giải thích mỹ. Làm người ta không phải cảm giác khinh nhờn, rồi lại không hiểu đau lòng. Lý Thản Nhiên lặng lặng đứng một phút. Đôi mắt sáng hiếu nghị mị trong ánh mắt hồi tưởng lại cái gì. Cuối cùng thở dài, cũng không nói gì, đi ra ngoài, Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm vẫn hàn huyên tới ánh bình minh. Cũng là trò chuyện chút bình thường việc vặt, tuy là Tô Hiểu Hàm nói không muốn ngủ, mà khi một luồng nắng sớm tảng sáng, u tối đường chân trời nở rộ rực rỡ thời điểm, nàng vẫn là đang ngủ, e rằng. Đang ngủ à, càng rằng, chỉ là không muốn nghênh tiếp ly biệt à. Ngày cuối cùng, ở Hàng Châu tự do hoạt động, hơn nữa còn là không có thi đấu áp lực tự do hoạt động. Tất cả mọi người ai cũng bận rộn, thỏa thích điên cuồng đi. Tằng Tuấn chạy đi truy cái kia y tá nhỏ rồi. Ngô Tử Văn chạy chiết đại đồ thư quán đi. Trần Đông ở chiết đại trong quan sát tại chỗ. Chụp ảnh. Trương Phong thì thần thần bí bí không biết đã chạy đi đâu. Còn lại Hạ Tân, Hạ Thi Kỳ, cùng đêm hè, ba cái họ Hạ đi một chuyến chủ đề chỗ vui chơi. Đêm hè vẫn kề cận Hạ Tân, muốn tọa bên cạnh hắn. Hạ Thi Kỳ còn lại là lạnh lùng khoanh tay, cũng không nói chuyện, mấy người chơi không ít hạng mục. Hạ Tân cảm thấy có điểm đắt, bất quá đến cũng đến rồi. Hơn nữa khó có được mới đến một lần, tự nhiên muốn đùa đủ, lại nói, có thể khiến cho hàng đêm vui vẻ cũng đáng. Hắn cũng bồi Hạ Thi Kỳ chơi vài cái hoảng sợ hạng mục. Tuy là Hạ Thi Kỳ vẫn lãnh đạm nói không có ý nghĩa, nhưng Hạ Tân cảm giác nàng thật ra thì vẫn là khá cao hưng thịnh. Thỉnh thoảng sẽ lộ ra như tiểu hài tử vậy nụ cười. Mấy người vẫn chơi đến chiều 3 giờ. Mới một lần nữa trở lại tửu điếm, ăn chung bỗng nhiên bữa tiệc lớn, xem như là chúc mừng khu vực cuộc so tài tấn cấp. Còn có niềm vui ngoài ý muốn chính là, khu vực tái tấn cấp thì có 7 vạn đô la tiền, tổng cộng 6 cá nhân, chia hết sau đó mỗi người có 1 vạn đô la, nhiều hơn 1 vạn đô la làm đoàn phí, để phòng bất cứ tình huống nào, cái gọi là bất cứ tình huống nào. Kỳ thực cũng không biết lúc nào sẽ lấy ra ăn bữa tiệc lớn mà thôi. Trương Phong càng là tuyên bố muốn gọi điện thoại về nhà. Gọi người nhà lại nói chính mình chơi game không có tiền đồ. Ta không chỉ có kiếm tiền, còn đánh tới toàn quốc cuộc so tài. Đến lúc đó toàn quốc tiếp sóng. Cái gọi là toàn quốc đại tái. Nói đúng là ngoại trừ chức nghiệp bên ngoài. Toàn quốc cũng liền mặt khác 7 chỉ đội ngũ cùng chính mình sóng vai. Cái này còn không hắn khoác lác so với sao. Nói chung, ở trong tiệc rượu, Hạ Tân cũng không nói lời nào. liền lặng lặng nghe một đống người khoác lác so với uống bia, huyên thuyên, đồng thời giáo dục đêm hè, từng uống rượu nhân lời nói, nửa chữ cũng không cần tin. 6 giờ đoàn tàu, mãi cho đến 5 điểm, tiểu hồ tử chỉ có khoan thai tới chậm xuất hiện, cũng không biết mang theo trợ lý đi đâu tiêu dao khoái hoạt đi. Đối với mấy người tiểu hồ tử cũng không muốn nhiều lời. Nhất là không muốn cùng dám uy hiếp hắn Hạ Tân nhiều lời. Phát biểu vài câu phía chính phủ hình thức nói chuyện, liền phải đi về, chuyến này Hàng Châu cuộc hành trình, đại gia căn bản là thu hoạch rất nhiều. Muốn nói duy nhất có tiếc nuối, đại khái chính là Tằng Tuấn rồi. Có người nói như trước không có cùng cái kia y tá nhỏ giữ gìn mối quan hệ. www.pbtxt.com sau đó thật bất ngờ. Ở trạm xe lửa thời điểm, Triết đại nhân cư nhiên để đưa tiễn rồi. Chủ đội mấy người đều ở đây, cũng liền xét phương không có tới. Nghe nói cũng bởi vì bệnh tim ở nằm bệnh viện đâu. Đến nay không có hoãn quá thần lai. Cũng không biết Trương Phong từ lúc nào cùng đối phương chỗ tốt quan hệ. Rất nhiệt tình đang cùng đối phương ôm, nói chuyện phiếm, nhìn mấy người mạc danh kỳ diệu. Bất quá Trương Phong tuy là đại đại liệt liệt, nhưng làm người nhiệt tình phóng khoáng, không làm bộ, rất dễ dàng là có thể cùng các người chỗ quan hệ tốt. Mấy người cũng đã quen rồi. Đương nhiên, rất bi kịch là hắn chỉ có thể cùng nam sinh chỗ quan hệ tốt. Vương càng nhìn Tằng Tuấn nói, tạm thời, thừa nhận ngươi cũng là có chút điểm thực lực được rồi. Tằng Tuấn không chút nào xấu hổ trả lời, ngươi đang nói cái gì ngốc nói, cái gì gọi là có điểm, thực lực ta đầy đều yếu giật xuất lai, rác rưởi nói người nào, dù sao cũng đi tới bị Mân Giang lại ngược một lần là được. Ngươi nói cái gì, lần này lão tử không đem Mân Giang đánh ra si tới. Theo họ ngươi, đây chính là ngươi nói. ... Hạ Tân đã xem không hiểu hai người này là cảm tình tốt, vẫn là cảm tình phá hủy. Dường như từ lúc mới bắt đầu mắng nhau, biến thành, ân, Triết đại có điểm đem đối phó Mân Giang nhiệm vụ giao phó cho ý của bọn họ. Những người khác nói chuyện phiếm cũng không kém, bất quá liền so với cái này hai người trắng da sinh ra. Tỷ như đối diện phụ trợ Vương Dương, liền rất bội phục đối phương Ngô Tử Văn nói rằng, người Therese là thật lợi hại, ta phục rồi, Ngô Tử Văn có chút ngượng ngùng đáp một câu, cảm tạ. Hạ Tân thật bất ngờ phát hiện, cư nhiên không có đội viên tìm đến mình nói chuyện phiếm. Chính mình vừa giống như trước đây giống nhau, bị trần truồng không thấy sao? Kỳ thực không phải, chỉ là người đối diện cảm thấy Hạ Tân đẳng cấp quá cao, tựa như một cái nghiệp dư tuyển thủ, cảm giác mình không đủ tư cách đi theo một minh tinh tuyển thủ nói chuyện phiếm giống nhau. Mọi người đẳng cấp bất đồng, cho nên cũng không còn người đến tìm hắn nói, nhưng lại Lý Thản Nhiên, Triệu Hạnh Nhi, Diệp Lăng khoan thai tới chậm cũng tới rồi. Không chỉ có cho Hạ Tân tiệc tiễn đưa, còn tặng Hạ Tân một đại túi đồ ăn vặt, còn có chút đặc sản địa phương. Điều này làm cho Hạ Tân rất vui mừng. Cuối cùng cũng còn có người nhớ kỹ hắn như thế một đại người sống. Chỉ là Tô Hiểu Hàm không có tới. Lý Thản Nhiên có chút lúng túng giải thích câu, ta gọi qua nàng, nàng còn đang ngủ, sẽ không để cho nàng qua đây. A-hát, không có việc gì. Hạ Tân mỉm cười gật đầu. Hắn biết Tô Hiểu Hàm không phải sẽ tới. Từ tối hôm qua biểu hiện đến xem, tuy là hắn không có biện pháp cụ thể phỏng đoán Tô Hiểu Hàm tâm tư, nhưng hắn biết Tô Hiểu Hàm có loại muốn đem giữa hai người chuyện kết thúc rơi ý tứ. Vẫn nói, đây là một lần cuối cùng. Hai người về sau khả năng cũng không có lại cơ hội gặp mặt rồi. Liền dứt khoát ở chỗ này chấm dứt a. Hắn vẫn cảm thấy sự quan hệ giữa hai người kéo không ngừng. Còn Vương Vấn, một lần phân rõ, khả năng đối với song phương đều có chỗ tốt a. Dù sao, hồi ước, chỉ là hội nghị, trung nữ hướng về phía Hạ Tân phất phất tay, ngoặc kép, lần sau trở lại chơi a. Tốt, Hạ Tân mỉm cười gật đầu. Trước khi đi, cuối cùng ngắm nhìn xinh đẹp này thành thị, mới có hơi không thôi rời đi. Xe lửa phát sinh, dơ dơ dơ, thanh âm. Càng lúc càng xa, Hạ Tân ngồi ghế trên, xuất thần nhìn ngoài cửa sổ. Bên ngoài cảnh vật đang không ngừng rút lui. Chính như suy nghĩ của hắn, cũng lui lại đến rồi u mê rốt nát kia thiếu niên. Một năm kia, hồn nhiên mỹ hảo, vui vẻ qua, yêu sầu qua, xung động qua, kinh hỉ qua, thậm chí chờ mong qua. Mơ hồ còn có thể cảm giác được thanh xuân rung động ở ngực nhảy động, thật lâu không còn cách nào dẹp loạn. Nhưng theo xe lửa khởi động, xe lửa thừa tái hắn đi qua thanh xuân, hắn thiếu niên mộng, cũng thừa tái một số người tâm tư cùng quải niệm, chậm rãi ly khai cái này ồn ào náo động đô thị. Có người nói, mối tình đầu luôn là nhất làm người ta khó có thể quên, cũng là đả thương người đau nhất. Mối tình đầu, Hạ Tân nhỏ giọng thầm thì câu, sau đó lắc đầu, hướng bên cạnh hỏi đêm hè nói, muốn uống nước sao? Có thể đem thủy xối tại đối diện trên đầu người kia sao? Không thể, vậy uống nước đi, ngoặc kép chấm chấm, đi qua, liền để hắn tới a. Hạ Tân là nghĩ như vậy. Lý Thản Nhiên trở lại mướn phòng thời điểm, thật bất ngờ phát hiện, Tô Hiểu Hàm đã thức dậy, hơn nữa thay đổi nhất kiện rất đẹp hắc sắc váy dạ hội. Ngồi của nàng trước bàn trang điểm hóa trang đâu? Váy dạ hội là đai đeo thức, lộ ra hai tròn trịa sáng bóng cánh tay ngọc. Cổ áo huy là rất thấp, lộ ra ngực tảng lớn da thịt trắng như tuyết. Nhưng bởi vì là buộc ngực thức, ở giữa cột một cái xinh đẹp hắc sắc nơ con bướm, cho nên địa phương trọng yếu nhưng lại một điểm nhìn không thấy. Phía dưới là gắt gao trói buộc eo thon nhỏ, mảnh khảnh phẳng phất một tay là có thể nắm giữ. Xuống chút nữa là như hoa đóa vậy nở rộ quần dài. Váy rất mỏng, thoạt nhìn chất liệu rất cao cấp bộ dạng, còn khảm không ít xinh đẹp hoa văn, rất có một loại thần bí, khí chất cao quý, nhất là mặc ở vốn là vóc người dáng đẹp Tô Hiểu Hàm trên người. Phối hợp trên tóc chói mắt hồ điệp trân châu kẹp tóc, hai tay mỗi bên mang màu đen cái bao tay trên còn chớ xinh đẹp cánh hoa, sấn thác Tô Hiểu Hàm như trong đêm đen, dưới ánh trăng một mình nở rộ, kiều diễm thêm mỹ lệ hắc mân côi, bởi vì Tô Hiểu Hàm bình thường đều mặc tương đối mộc mạc. Bình thường là một thân tao nhã quần trắng, trên người cũng không còn cái gì hóa trang, nhiều lắm liền mang một cái phim hoạt họa đồng hồ điện tử. Có vẻ sạch sẽ thuần khiết, như nụ hoa chớm nở hoa bách hợp thông thường. Cái này vừa mặc vào hạng sang váy, phối hợp đồ trang sức đeo tay, vòng đeo tay, nhất thời liền làm cho một loại cảm giác không giống nhau rồi. Lý Thản Nhiên không nhịn được che miệng thở dài nói, thiên cái nào, cái này muốn cho nam sinh trong trường học thấy được, vẫn không thể từng cái hai mắt hiện lên lục quang. Biến thân sói đói trực tiếp liền nhào lên, người cái này xinh đẹp đều không giống người, cái khác nữ sinh xinh đẹp chắc chắn sẽ có chút yếu ớt, không dễ ở chung. Lý Thản Nhiên cũng không thích, nhưng đối với Tô Hiểu Hàm, nàng là rất thích. Một cái sạch sẽ, đơn giản nữ sinh, trong xương vẫn như cũ có chút nhát gan, xấu hổ, cũng là nỗ lực rèn đúc, cải biến chính mình. Vẫn tích cực dũng cảm về phía trước rảo bước tiến lên. Nàng rất thích Tô Hiểu Hàm loại tinh thần này, cho nên cũng cùng Tô Hiểu Hàm cảm tình cực kỳ tốt. Bởi vì cùng với nàng trong lúc đó không có những nữ sinh khác cái chủng loại kia tâm cơ, thường xuyên còn có thể trêu chọc một chút nàng. Nào có, Tô Hiểu Hàm có chút xấu hổ cười với nàng cười, ngươi không nên nói lung tung. Đối phương, được rồi, cái này đóa hoa mẫu đơn là cắm đâu trong, ta giúp ngươi a. Lý Thản Nhiên nói, bước nhanh đi ra phía trước. Tô Hiểu Hàm có chút ngượng ngùng cười cười. Ta lần đầu tiên xuyên loại này y phục. Không hẳn sẽ xuyên, không có việc gì, có ta đây. Lý Thản Nhiên tự nhiên sẽ tận tâm tận lực trợ giúp người bạn tốt này. Còn có, Tô Hiểu Hàm nhìn trên bàn trang điểm một đống lông mi bút, lông mi soạt, hóa trang gì gì đó. Những thứ này phải dùng làm sao? Thật nhiều bút, à, ta chỉ dùng qua son môi. Cho nên, ta đã nói, nhà chúng ta Hiểu Hàm thiên sinh lệ chất. Tắm xong, thiên nhiên đi hoa văn trang sức. So với cái kia cái hậu thiên mỹ nữ nhiều dễ nhìn. Tí tí, da thịt này thủy nộn làm ta đều hâm mộ. Không cần đồ trang điểm đều nháy mắt giết các nàng. Lý Thản Nhiên nói xong không khách khí bấm một cái Tô Hiểu Hàm cánh tay da thịt. Lệnh Tô Hiểu Hàm lớn xấu hổ. Tô Hiểu Hàm luống cuống tay chân cải chính nói. Ai nha, ngươi không nên nói bậy rồi. Khiến người ta nghe được sẽ bị chê cười chết. Ai dám, ngươi nhưng là chúng ta chiết đại bầu bằng phiếu ra hoàn toàn xứng đáng hoa hậu giảng đường. Vượt lên đầu tên thứ hai 1000 nhiều nhóm. Ai dám không phục, Lý Thản Nhiên nói, đưa qua một đống đồ trang điểm nói. Ta tới a, lên trước phấn lót, sau đó chúng ta vẽ tiếp nhãn ảnh. Cơ sở ngầm, từng bước tới, được rồi. Trên tay ngươi cái này hơn 10 khối đồng hồ điện tử liền không thể đeo. Đem ngươi cái này một thân đều kéo điệu giới. A hát, Tô Hiểu Hàm liên tục gật đầu. Đi tuột tay lên phim hoạt họa đồng hồ điện tử. Cởi đến phân nửa, phát hiện cái này đồng hồ cũng đã hết điện. Là tối hôm qua hai người tránh trong chăn nói đem điện đều dùng hết. Nghĩ tới tối hôm qua, trong lúc nhất thời, trong lòng lại là ngọt ngào, lại là buồn rầu. Ở phản ứng kịp trước, hai giọt nước mắt liền theo hai bên gò má chảy xuống. Tô Hiểu Hàm vội vã cầm giấy lên khăn lau, mỉm cười nói, cái này nhãn ảnh có điểm chua xót con mắt a. Lý Thản Nhiên mặt không thay đổi trả lời, ngoặc kép chấm chấm, ta còn không có lên nhãn ảnh đâu, ngoặc kép chấm chấm. Lý Thản Nhiên trong lòng giật mình, lẫn nhau nhưng nhớ tới một việc. Chờ một chút, ngươi cái này một thân bộ là từ đâu tới? Tay này đồ trang sức, y phục này, cái này chế tác, không tiện nghi a. Tô Hiểu Hàm nhàn nhạt trả lời. Trần Uy đưa, Lý Thản Nhiên biểu tình một cái thay đổi. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi nhận, trước không phải cũng không thu sao? Trước Trần Uy cũng đưa qua mấy lần, bất quá đều bị Tô Hiểu Hàm cự tuyệt. Tô Hiểu Hàm cười với nàng cười, thịnh tình không thể chối từ nha. Lại nói nhân gia cũng tới qua thật nhiều lần rồi. Ta đáp ứng, Lý Thản Nhiên chưa từng thấy Tô Hiểu Hàm loại này thê mỹ nụ cười. Nụ cười kia trung lộ ra vài phần làm lòng người chua tuyệt vọng. Ngươi bằng lòng cái gì? Hắn bảo hôm nay là hắn sinh nhật, sẽ có vài bằng hữu tới, để cho ta cùng hắn đi gặp Sở vui đùa một chút. Sau đó, hẳn là còn có thể cùng đi biệt thự chúc mừng a. Ngươi cũng đáp ứng rồi. Ân, Tô Hiểu Hàm nhàn nhạt gật đầu. Lý Thản Nhiên cũng minh bạch, dù sao đây chính là trong trường học một đống lớn phú gia công tử ca, rõ ràng hợp lý. Thật đúng là không có biện pháp cự tuyệt. Nhưng là, Tô Hiểu Hàm cái này một bằng lòng, chẳng phải là ý nghĩa. Tô Hiểu Hàm một bộ không muốn trò chuyện tiếp chuyện này dáng vẻ. Hỏi, trước phải trên phấn lót phải. Lý Thản Nhiên hít thở một chút tử dồn dập. Nàng cảm giác Tô Hiểu Hàm thay đổi. Tự tay bắt lại Tô Hiểu Hàm cổ tay. Trầm giọng nói, ngươi ngày hôm qua cùng Hạ Tân đều làm cái gì? Hoặc có lẽ là... Hắn đến cùng đối với ngươi ta đã làm gì? Ta biết hắn ngày hôm qua thì giả say. Ngươi đừng muốn mộng ta. Ngươi biết a? Kỳ thực, cũng không còn cái gì. Liền hàn huyên một ít bình thường việc vặt a. Tô Hiểu Hàm nhẹ nhàng có lệ. Không có khả năng. Vậy sao ngươi biết? Không được, ta phải gọi điện thoại hỏi một chút. tên cầm thú kia đến cùng đều đối với ngươi ta đã làm gì? Ta thực sự là đã nhìn lầm hắn. Không muốn, xem Lý Thản Nhiên lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Tô Hiểu Hàm nóng nảy, vội vã đứng lên, liều mạng chém giết điện thoại di động. Không muốn, không nên đi quấy rối hắn. Chúng ta thật chỉ là hàn huyên trò chuyện một ít thông thường việc vặt. Ngươi gạt người, thật không có, hắn chẳng hề làm gì cả. Ta không tin, tên cầm thú kia, khẳng định làm chuyện gì xấu. Nếu không, hai người các ngươi cảm tình, ngươi không có khả năng ngay cả tiễn đều không đi tiễn hắn. Tô Hiểu Hàm khí lực không có Lý Thản Nhiên lớn, bị Lý Thản Nhiên tránh thoát. Lý Thản Nhiên chạy đi mấy bước, liền muốn gọi điện thoại cho Hạ Tân. Tô Hiểu Hàm gấp khóc, không muốn, không nên đánh, không phải như ngươi nghĩ. Đó là luận nào? Lý Thản Nhiên tức giận chất vấn, là ta chính mình hiểu. Có vài người, có một số việc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, bỏ lỡ chính là cả đời, đều là mình lỗi. Tô Hiểu Hàm đã giọng mang khóc nức nở. A, Lý Thản Nhiên không hiểu nhiều. Xem Tô Hiểu Hàm một bộ gấp muốn khóc ra dáng vẻ, hơi nghi hoặc một chút chất vấn. Vậy ngươi tại sao không đi tiễn hắn? Nhất định là xúc sinh kia làm cái gì? Không phải dạng như, ngươi đừng gọi cho hắn. Tô Hiểu Hàm hai má chân châu vậy nước mắt cuồn cuộn xuống. Khóc khấp khẩn cầu, bởi vì ta muốn, ly biệt ngôn ngữ, một ngày nói ra khỏi miệng. Chính là thật muốn ly biệt rồi. Nếu như không nói, có thể hay không liền vĩnh viễn không cần ly biệt. Về sau, đi ngang qua cửa tiệm rượu, ta là không phải có thể. Ôm ấp chờ mong, nghĩ thầm, hắn kỳ thực còn ở tại bên trong quán rượu. Ngoặc kép chấm chấm. Lý Thản Nhiên bỗng chốc bị đối phương ngây ngốc ý tưởng chấn kinh rồi. Có chút nói không ra lời. Nhìn Tô Hiểu Hàm khóc thầm lê hoa đái vũ dáng vẻ. Hoa Lý Thản Nhiên trầm mặc một lát, chung quy vô lực để điện thoại di rộng xuống. Thở dài nói, ngươi, chào ngươi ngốc a, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.